chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 53 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung, thì được biết hôm ấy ở Quách Phủ, Quách Phù và Dương Quá cãi nhau. Nàng ta cãi giận, vung kiếm thục nữ chém xuống đầu chàng. Dương Quá sau khi trúng độc, sức chưa bình phục, vội đưa tay phải lên đỡ nên cánh tay bị đứt lìa. Chàng điểm huyệt cầm máu rồi lên ngựa phóng ra khỏi thành. Chàng rong ruổi trên lưng ngựa đến nơi hoang dã. Sáng hôm sau tỉnh lại, chàng thấy trên bãi cỏ hai con rết nằm chết trên vũng máu đen mà đêm qua chúng đã cắn chàng. Đó là chất độc trong người Dương Quá chảy ra. Lát sau, chàng gặp lại con thần điêu cô độc ngày trước. Chàng đi theo về sống trong hang đá rồi sức khỏe phục hồi dần dần. Bữa nọ, chàng tập leo vách đá dựng đứng để lên đến kiếm mộ của kỳ nhân tiền bối. Dương Quá lật phiến đá, thấy ba thanh kiếm. Chim điêu dùng mỏ quắp thanh trọng kiếm đặt vào tay chàng. Từ đó Dương Quá dùng thanh trọng kiếm cùng chim điêu luyện tập. Lúc nghỉ ngơi, chim đi bắt rắn độc lấy mật cho chàng uống. Trời mưa, họ tập kiếm dưới thác nước. Hơn một tháng sau, nội lực của chàng tăng vượt bậc, kiếm chiêu đại tiến, khinh công cao hơn hẳn ngày trước. Dương Quá tạm mượn thanh trọng kiếm và tạm biệt Điêu Huynh rồi chạy về hướng thành Tương Dương. Vào một đêm, khoảng canh một, Dương Quá thận trọng leo tường thành lần dò đến một căn phòng. Nghe tiếng vợ chồng Quách Tĩnh đang cãi nhau ở bên trong về tội lỗi của Quách Phù đã chặt đứt cánh tay của Dương Quá. Bỗng chàng thấy một bóng đen cũng đang nghe lén, vọt đi. Chàng vọt theo liền. Đó là Quách Phù. Nàng về phòng được vài phút thì Quách Tĩnh đến. Quách Tĩnh bước vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế tựa trước giường, im lặng hồi lâu. Quách Phù cũng im lặng. Rồi Quách Tĩnh hỏi: Thời gian vừa qua cười ở đâu? Quách Phù nói: Sau khi Hài Nhi đã thương Dương đại ca, sợ cha trách phạt, cho nên Quách Tĩnh nói: Cho nên trốn đi chơi chứ gì? Quách Phù cắn môi gật đầu. Quách Tĩnh nói: Bây giờ ta cuối trận quay về phải không? Quách Phù lại gật đầu, đột nhiên gục đến vào ngực cha, nói: Cha còn giận con hay sao? Quách Tĩnh xoa đầu con, nói nhỏ: Ta không giận, ta không hề giận, chỉ đau lòng cho ngươi thôi. Quách Phù thốt lên một tiếng cha, rồi khóc nức nở. Quách Tĩnh nhìn lên trần nhà, chờ Quách Phù bớt khóc, nói: Tổ phụ của Dương Quá là Thiết Tâm Công, với tổ phụ Tiếu Thi Công của ngươi là cốt nhục khác họ. Phụ thân của Dương Quá và ta cũng là huynh đệ kết nghĩa, việc đó ngươi biết rồi chứ? Quách Phù vâng dạ. Quách Tĩnh nói tiếp: Dương Quá tuy hành sự tùy hứng, hơi cẩu thả, nhưng có lòng hiệp nghĩa, mấy lần cứu sống cha mẹ ngươi, có lần cứu sống cả ngươi nữa. Nó còn ít tuổi, nhưng một lòng vì nước vì dân, đã lập chiến công không nhỏ, điều đó ngươi cũng biết rồi. Quách Phù nghe giọng của cha nghiêm nghị dần, càng không dám lên tiếng. Quách Tĩnh đứng dậy nói: Còn có một việc ngươi hoàn toàn chưa biết, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết. Phụ thân của Quá Di là Dương Khang, năm xưa hành sự bất cẩn, ta là nghĩa huynh của y, không thể khuyên y sửa lỗi quy thiện. Cuối cùng y bị chết thảm tại miếu Thiết Thượng Phụ Gia Hưng. Tuy không phải do mẹ ngươi hạ thủ, nhưng cũng là do mẹ ngươi mà y chết. Quách gia ta có nợ với Dương gia. Dương Quá nghe câu bị chết thảm tại miếu Thiết Tương Phủ Gia Hưng, lần đầu tiên biết nơi chết của phụ thân, thì nỗi thù hận dưới đáy lòng bỗng trào lên. Chỉ nghe Quách Tĩnh nói tiếp:

đạo trưởng có giỏi á, hãy ẵm đứa bé này lên xem nào. Lý Mặt Sầu cả kinh, không lẽ mụ ta đã hạ độc thủ đối với đứa nhỏ? Mụ vội tung người nhảy qua một lớp rào bằng sông mây, ngoặt sang bên trái, thấy có lớp rào bằng sông mây chắn đường, thuận thế quẹo sang bên phải. Tai nghe tiếng khóc oa oa của Quách Tương vừa cất lên, cảm thấy yên tâm hơn, chắc nó chưa bị sao. Lại quẹo vào phía trong một lần nữa, chẳng hiểu sao cuối cùng lại đi ra bên ngoài lớp rào bằng sông mây. Mụ ngơ ngác, rõ ràng mình đi vào phía trong, vì lẽ gì lại dẫn ra bên ngoài? Không kịp nghĩ ngợi, mụ nhún chân nhảy vào trong. Nhưng các lớp rào bằng sông mây chằng chịt ngang dọc, sợ ý một chút, xoẹt một tiếng, đạo bào của mụ bị gai làm rách một mảng. Mụ không dám nhảy đại nữa, đứng nhìn lối đi cho rõ, thì thấy Hoàng Dung đã ở bên trong các lớp rào bằng sông mây, đang cúi xuống ẵm đứa bé lên. Lý Mặt Sầu cả kinh thất sắc, kêu to, đặt ngay đứa bé xuống. Mụ thấy giữa các lớp rào bằng sông mây có lối đi, liền chạy theo đó, men lớp rào bằng sông mây mà tiến về phía Hoàng Dung. Nhưng phạm vi giữa 7-8 cây lớn chỉ có vài trượng, mà mụ chỉ nhìn chứ không tới được. Mụ cứ chạy vòng vòng, tưởng sang trái, quá ra lại sang phải, tưởng sang phải, quá ra lại sang trái. Một lát sau thì ở bên ngoài lớp rào bằng sông mây. Mụ thấy Hoàng Dung đã đặt đứa bé xuống cỏ, đảo người phía này phía nọ, rồi khôn khéo vượt ra ngoài lớp rào bằng sông mây. Lý Mặc Sầu chợt tỉnh ngộ, đêm nào mụ ta tìm tới ngôi nhà tranh gặp Dương Quá, Trình Anh, Lục Vô Song, đã dấp phải các đống đất bố trí ở trước nhà, khiến mụ không cách gì tiến thẳng vào được. Hôm nay Hoàng Dung chăn các lớp rào bằng sông mây cũng là thần thuật bát quái cửu cung của đảo Đào Hoa. Mụ ngẫm nghĩ một lát, tâm niệm đã quyết, phải đánh lui kẻ địch, rồi sẽ gỡ từng lớp rào bằng sông mây từ ngoài vào trong mà ẵm đứa bé. Hiện giờ kẻ địch đang chiếm lợi thế trận đồ, nếu ta cứ xông bừa vào, ắt là thất bại rồi. Bèn nhảy giọt đi mấy trượng, xa hẳn lớp rào bằng sông mây, ngưng thần chờ địch. Đầu thấy Lý Mặc Sầu lao bừa qua các lớp rào bằng sông mây thì mừng thầm, bỗng thấy mụ ta nhảy giọt ra xa thì thán phục, nghĩ nữ ma đầu này hành sự thật quyết đoán, nhanh nhạy, mụ ta không phải tự dưng lừng lẫy tiếng tăm mà. Lúc này Quách Tương đã nằm ở một chỗ hết sức an toàn, không có gì đáng lo cho nó nữa, bèn dung cây gậy trúc sử chiều dân cẩu đê đầu đánh tới sau gáy Lý Mặc Sầu. Lý Mặc Sầu dùng cây phất trần cuốn lấy cây bổng, quét qua trước mặt Hoàng Dung. Nghe phực một tiếng, hai người lấy nhanh đánh nhanh, cùng thi triển chiêu thuật tinh diệu, chẳng mấy chốc đã đấu mấy chục chiêu. Lý Mặc Sầu nội công thâm hậu, cây phất trần biến chiêu tinh vi, nhưng đã cẩu bổng pháp của đối phương còn quyền diệu hơn. Mụ miễn cưỡng chống đỡ đến vài chục chiêu, có thể nói đã là điều hiếm có trong võ lâm. Nhìn cái bổng đánh tới, phương hướng bộ vị hết sức lạ lùng, tự biết cứ đấu tiếp cái kiểu này mình sẽ thua. Cái bổng tự hồ không phải là thứ binh khí sắc bén giết người, song 36 đại huyệt trên cơ thể, chỉ cần bị đầu cái bổng chọc trúng một huyệt cũng đủ mất mạng rồi. Lý Mặc Sầu cố chống trả thêm vài chiêu, trán đã giả mồ hôi, đánh nhanh hai chiêu rồi nhún chân nhảy lùi. Mụ nói, bổng pháp của Quách phu nhân quả nhiên tinh diệu, tiểu muội cam bái hạ phong. Nhưng tiểu muội có một điều chưa rõ, muốn được thỉnh giáo. Hoàng Dung nói, không dám. Lý Mặc Sầu nói: Bổng pháp này là tuyệt kỹ của Cửu Chỉ Thần Cái Hồng Thất Công. Võ công của Đảo Đào Hoa rất lợi hại. Tại sao Quách phu nhân không chịu học bán sự gia truyền của lệnh sư, lại đi học của người ngoài? Hoàng Dung nghĩ thầm: Mụ này miệng lưỡi sắc sảo, không địch nổi bổng pháp của ta, muốn ta bỏ sở trường của mình đi. Bèn cười đáp: Lý đạo trưởng đã biết bổng pháp này là do Cửu Chỉ Thần Cái truyền thụ, chắc cũng phải biết tên gọi của nó chứ. Lý Mặc Sầu hừ một tiếng, cau mày không nói gì. Hoàng Dung cười nói: Đã mang tên là Đả Cẩu Bổng Pháp, gặp chó phải đánh liền, đâu có thể khác được. Lý Mặc Sầu thấy không thể khích đối phương bỏ gậy sửa chưởng, nếu đấu khẩu cũng sẽ thua miệng lưỡi của Hoàng Dung. Bèn dắt cây phất trần sau lưng, cười khẩy nói: Bọn ăn mày trong thiên hạ đi ăn xin, lại nói chữ quá duyên. Quả nhiên, cả bang chủ cũng là hạng bẻ mép. Tiểu muội chịu đó. Nói rồi đảo bước tới bên mép rừng, ngồi xuống một gốc cây. Lý Mặc Sầu nhận thua kiểu đó, Hoàng Dung còn muốn gì hơn. Nhưng thấy mụ ta ngồi xuống, không đi, chưa hiểu dụng ý như thế nào. Có lẽ quả thật mụ ta không nỡ rời Quách Tương. Nếu bây giờ mình mang Quách Tương đi, mụ ta sẽ xông tới quyết đấu. Tương quan mạnh yếu sẽ thay đổi bất lợi cho mình. Xem ra, nếu không đập chết mụ ta, mình chẳng thể bế con đi yên ổn. Bèn giật đến trước mặt Lý Mặc Sầu, chân trái đi 3 bước, chân phải đi 4 bước. Mấy bước đi trông đơn giản không có gì lạ, nhưng bên trong ẩn chứa sự biến hóa bát quái. Lý Mặc Sầu bất luận né tránh về phương vị nào cũng không thể thoát khỏi sự ngăn chặn. Cây gậy trúc nơi tay phải chọc tới khuỷu chân của Lý Mặc Sầu. Lý Mặc Sầu dung chưởng đánh chặn, miệng quát lên: Từ khi Trần Quyền Phong, Mai Sư Phong chết đi, Hoàng Dược Sư quả đã không còn truyền nhân. Câu này cốt châm biếm, một là Hoàng Dung chỉ biết sử dụng Đả Cẩu Bổng Pháp do bắt cái truyền thụ, hai là chê Hoàng Dược Sư chọn lầm đệ tử. Ngọc Tiêu kiếm pháp gia truyền, Hoàng Dung cũng đã luyện thành thạo, chẳng qua trong tay không có kiếm. Nếu dùng cây gậy thay kiếm, e chưa chắc thắng được cường địch trước mặt. Bèn mỉm cười nói: Phụ thân của tiểu muội thu nhận mấy đệ tử, đúng là không ra hồn gì hết, chẳng được đoan trang trinh thục như Lý đạo trưởng và Long cô nương đâu. Lý Mặc Sầu cá giận, sát tới, dung tay áo, phóng 2 mũi băng phách ngân châm tới bụng dưới của Hoàng Dung. Mụ tuy giết người không chớp mắt, thủ đoạn tàn bạo cùng cực, song giữ mình trong trắng như ngọc. Mụ cho rằng chỉ có sư muội Tiểu Long Nữ là mất đoan trang. Nghe Hoàng Dung đem mình đặt ngang với sư muội thì quá giận, lập tức sử dụng ám khí tối độc địa. Hoàng Dung lúc này đứng rất gần, không kịp tránh, vội đưa cây bổng về gạt ngân châm. Nếu đã cẩu bổng pháp không đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, e chỉ gạt được 1 mũi ngân châm. 2 mũi ngân châm bay qua, chỉ cách 1 tấc. Mũi ngửi thấy mùi thuốc tẩm, quả là quá nguy hiểm. Hoàng Dung nhớ lại mấy năm trước, chân một con chim điêu bị sượt mũi ngân châm, phải chữa trị 6-7 tháng sau mới khỏi. Còn đang rùng mình thì 2 mũi ngân châm khác lại bay tới trước mặt. Hoàng Dung vội né sang bên cạnh, 2 mũi ngân châm lướt qua bên tai, nghĩ thầm: chỗ này hơi gần Tương Nhi, các mũi độc châm bay loạn như thế kia, dạng nhất chạm vào da dẻ non nớt của con bé thì nguy to. Bèn lao dứt về hướng đông, xuyên qua rừng cây. Lý Mặc Sầu đuổi theo, cho rằng ngoài bổng pháp ra, các môn võ công còn lại của đối phương đều không bằng mình. Thấy Hoàng Dung bỏ chạy, liền quát lên: chưa phân thắng bại gì hết, sao lại bỏ chạy? Hoàng Dung quay người lại, mỉm cười. Lý Mặc Sầu nói: Quách phu nhân, phu nhân đỡ được ngân châm của tiểu muội, bây giờ không sử dụng cây gậy, có dám không? Hoàng Dung biết, nếu không có cây gậy trúc, đối phương có thua cũng chưa chịu phục. Bèn dắt cây gậy ra sau lưng, cười nói: nghe đồn ngũ độc thần chưởng của Lý đạo trưởng đã sát hại vô số người, vậy tiểu muội xin tiếp vài chưởng vậy. Lý Mặc Sầu sững lại, nghĩ Mụ ta thừa biết độc chưởng của ta lợi hại, vậy mà vẫn muốn đấu chưởng với ta. Cả gan như vậy, e rằng có gian trá. Song mụ nghĩ, chưởng pháp của Hoàng Dung dẫu có thần diệu cũng không lợi hại chết người bằng thần chưởng của mụ. Thế là song chưởng cùng đẩy, nội lực đã dùng ra lòng bàn tay. Nói, xin lĩnh giáo diệu kỹ Lạc Anh thần kiếm chưởng của Đảo Đào Hoa. Thấy hữu chưởng của Hoàng Dung vỗ nhẹ tới, mụ bèn dùng tá chưởng áp vào lòng bàn tay Hoàng Dung. Hữu chưởng thì đánh xuống vai đối phương. Song chưởng của mụ vừa nhanh vừa mạnh. Đã thế, khi hữu chưởng đánh tới, mụ còn phóng luôn hai mũi ngân châm vào bụng dưới của Hoàng Dung. Chiêu số nham hiểm, chưởng kèm ám khí này là do Lý Mạc Sầu tự sáng tạo ra sau khi rời sư môn. Đối phương đang chăm chú đề phòng độc chưởng của mụ. Không ngờ ở cự ly gần sát, mụ phóng ám khí, không ít danh gia võ học đã phải bỏ mạng bởi mũi ngân châm của mụ. Hoàng Dung thu tả chưởng về, hất cổ tay phải của đối phương, quá giải đoàn hữu chưởng. Tay phải thò vào trong bọc, tự hồ cũng lấy ám khí ra đánh trả, nhưng đã chậm một bước. Khi Hoàng Dung rút tay ra khỏi bọc, hai mũi ngân châm chỉ còn cách sườn chưa đầy năm tấc. Lúc này, dù có bản lĩnh thông thiên, cũng chẳng tài nào tránh được nữa. Lý Mạc Sầu cả mừng, nhìn hai mũi ngân châm xuyên qua áo, cắm vào thân mình Hoàng Dung. Hoàng Dung kêu, úi chao, hai tay giữ bụng, gập lưng xuống, lập tức tung tả chưởng đánh tới ngực Lý Mạc Sầu. Chưởng này đến quá nhanh, Lý Mạc Sầu thốt lên, hay lắm, và ngửa người ra phía sau để tránh, đồng thời song chưởng đẩy về phía ngực Hoàng Dung. Và các bạn, chúng ta vừa theo dõi phần 54 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung. Chúng tôi xin được tiếp tục mời quý vị theo dõi vào chương trình đọc truyện đêm mai cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông. Còn bây giờ thì xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.